Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. 258, trở về nam thần thiếu niên khi 08, giống như lần trước như vậy, đương tiền bảo bảo từ trước thế giới giả thuyết tỉnh lại khi. Trong đầu thành công vang lên nhiệm vụ tiến độ tăng trưởng điện tử Immersive bên ngoài cảnh xuân. Tươi đẹp, thời tiết vừa lúc nàng đã lên tới sơ tam siêu tương ứng. Vệ Tư Niên cũng đọc được cao tam, để lại cho nàng thời gian đã không nhiều lắm siêu cũng may nhiệm vụ trước mắt mới thôi còn tính. Thuận lợi, tiến độ đã hoàn thành đến 60%, không sai biệt lắm lại đến một lần liền có thể viên mãn kết thúc nhưng mà tiền bảo bảo tâm tình lại. Ngược lại trở nên trầm trọng lên, bởi vì một khi thành công đem người từ thế giới giả thuyết lôi ra. Nàng cùng người nọ quan hệ cũng liền dừng bước tại đây. Chờ trở lại hiện thực sinh hoạt sau, bọn họ sẽ không lại có giao thoa tiền bảo bảo tuy rằng thực luyến tiếc. Nhưng nàng càng hy vọng đối phương có thể thức tỉnh lại đây. Hảo hảo tồn tại, huống chi nàng ở trong hiện thực còn có chuyện yêu cầu giải quyết. Lôi kéo người cùng nhau ở giả thuyết chung trầm luân căn bản không thể thực hiện. Nếu bị người phát hiện, nàng liền cuối cùng một cái thế giới phỏng chừng đều sẽ không có được dư lại duy nhất cơ hội. Nàng sẽ hảo hảo quý trọng rất nhiều ý tưởng ở trong lòng hiện lên. Tiền bảo bảo thu hồi tâm thần thở dài. Cuối cùng sửa sang lại hảo tự mình mở cửa đi ra ngoài chờ bước ra cửa phòng khi. Nàng lại thành thế giới này ngoan ngoãn lanh lợi tiểu nữ hài. Những cái đó người trưởng thành phức tạp u sầu phong quá vô ngân. Phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá, lúc này đây ba mẹ không ở nhà. Trên bàn cơm chỉ có nàng một người, giống như trong hiện thực đã từng phát sinh quá như vậy. Trong nhà khai siêu thị càng thêm rực rỡ. Bọn họ hai vợ chồng thức khuya dậy sớm vội thiếu phương pháp. Lại còn tận lực ở chăm vội bên trong bất thời giờ cho nàng nấu cơm siêu tiền bảo bảo ăn mụ mụ thân. Thủ nấu cháo, là trong trí nhớ đã lâu mà lại quen thuộc hương vị. Lệnh người thập phần hoài niệm siêu nàng ăn thực quý trọng, một ngụm toàn bộ điền xuống bụng, đợi cho thanh không trên bàn cơm chén bàn. Phòng khách đồng hồ thượng kim đồng hồ đã chỉ hướng 7 giờ rưỡi, thẳng tới trường học xe buýt 7 giờ. 40 đến dưới lầu trạm điểm mơ siêu tiền bảo bảo nắm chặt thời gian ba lượng hạ rửa sạch chén đũa. Lúc sau đeo lên cặp sách đi xuống lầu đánh xe cùng xe tuyến. Cùng chỗ vị trí, đồng dạng người liền ngồi ở nơi đó, học trưởng. Buổi sáng tốt lành a, nàng mặt mày hớn hở mà cùng đối phương chào hỏi tuyển tú thiếu niên rụt rè. Gật đầu đáp lại. Buổi sáng tốt lành, so sánh với nàng tới thái độ có chút lãnh đạm. Nhưng tiền bảo bảo lại không để bụng, thâm cho rằng như vậy đã so với trước có tiến bộ rất lớn. Làm người không thể quá lòng tham siêu khô nhau thăm hỏi quá, nàng tự nhiên mà ngồi vào hắn dự lưu lại cái kia vị trí thượng. Phát hiện thiếu niên lúc này không lại nhìn phía ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, mà là cúi đầu phiên một quyển sách. Mặt mày buông xuống bộ dáng lệnh nhân tâm chiết cao tam khóa thực khẩn trương sao? Tiền bảo bảo tiểu tâm hỏi câu, bằng không như thế nào liền ngồi xe khoảng cách đều phải nắm lấy cơ. Hội nhiều đọc sách đâu? Hảo vất vả a, này cảm thán còn không có biểu đạt ra tới. Liền thấy vệ tư niên đem trên tay thư cừ cừ, ý bảo nàng đọc sách danh Chiến tranh và Hòa bình, tiền bảo bảo. Nguyên lai là một quyển nước ngoài danh nha, nam thần không hổ là nam thần. Liền xem khóa ngoại thư đều cùng người khác bức cách không giống nhau, sơ tam chương trình học đối. Với tiền bảo bảo tới nói không có áp lực, ứng phó tự nhiên, chậm rãi từ từ một ngày liền đi qua tan học khi. Nàng thu thập càng ngày càng nặng, ánh mắt trước sau lưu ý cửa vị trí, lại trước sau không có nhìn đến kia đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện nha. Người bạn trai hôm nay như thế nào không có tới tiếp ngươi tan học? Ngồi cùng bàn rời đi trước kỳ quái hỏi, tiền bảo bảo giải thích. Không phải bạn trai Nga, nàng đảo tưởng là tới. Đáng tiếc thật không phải. Cũng liền cùng loại so với so quen thuộc tiểu đồng bọn quan hệ đi, đối phương khả năng chỉ là xem. nàng tiểu, quyền cho là ở mang tiểu hài tử bá tiền bảo bảo cũng không xa cầu, nhưng mà người khác cũng không cho là như vậy, đã sớm hiểu lầm đến chân trời đi, hảo đi, ngươi nói không phải liền không phải bái, ta đi trước lạp, ngươi chờ một chút, phòng chừng là trên lầu lớp lại có lão sư dạy quá giờ. Cao Tam Sinh chịu không nổi, ngồi cùng bàn lẩm bẩm phất tay cáo biệt tiền bảo bảo cười cười. Thu thập thứ tốt sau không có lại chờ, trực tiếp sờ soạng trên lầu vệ tư niên nơi kia nhất ban, Cao Tam áp lực đại. Mặc dù tan học một hồi lâu, người còn có rất nhiều không đi, mọi người đều ở vùi đầu làm bài. Không khí đặc biệt an tĩnh, chỉ có đặt bút viết chữ sàn sạt thanh cùng phiên động trang sách rất nhỏ tiếng vang tại đây bầu. Không khí chung, tiền bảo bảo theo bản năng phóng nhẹ bước chân, nàng gión ra gión rén mà tìm được vệ tư niên lớp. Sờ qua đi ở hắn bên cửa sổ lặng lẽ lộ ra đầu. Vừa lúc bị hắn ngồi cùng bàn bắt được vừa vặn, đối phương là nhận thức nàng. Thấy tiểu cô nương đột nhiên từ cửa sổ hạ toát ra tới cũng không có bị dọa đến. Còn nhe răng cười, lập tức dùng khuỷu tay giã hạ vệ tư niên nhắc nhở hắn, vệ tư niên quay đầu đối thượng tiền bảo bảo. Cong cong đôi mắt, khóe miệng không cấm nhấp khởi điểm hơi không thể thấy độ cung. Ngay sau đó chiều nàng vẫy vẫy tay, đây là làm nàng đi vào ý tứ, vệ tư niên ngồi cùng bàn rất có nghĩa khí mà cầm lấy bài thi sau này đi. Hảo đem vị trí cho bọn hắn nhường ra tới, tiền bảo bảo thăm dò hướng trên bục giảng quét hạ. Không thấy được có lão sư ở, lập tức lặng yên không một tiếng động mà từ cửa sau lưu đi vào. Thực mau cùng vệ tư niên ngồi ở cùng nhau thành, ngồi cùng bàn, tan học lạp. Các người như thế nào cũng chưa đi à? Tiền bảo bảo tìm ra bản nháp bổn, ở mặt trên viết ra câu này nghi vấn. Vệ tư niên nhìn mắt. Tùy tay ở dưới đáp lại, Cao Tam niên cấp từ hôm nay trở đi thượng tiết tự học buổi tối, còn có sớm. Đọc khóa tiền bảo bảo, kia bọn họ về sau chẳng phải là không thể cùng nhau đi học tan học chính khó chịu. Vệ tư niên lại ở bàn nháp bổn thượng đặt bút viết nói. Sơ tam phỏng chừng cũng mau thực thi, đến lúc đó bọn họ còn có thể một khối tiền bảo bảo nháy mắt. Bị an ủi tới rồi. Vui vẻ mà lấy ra sách giáo khoa bắt đầu làm bài tập. Nếu là không xem nàng tác nghiệp nội dung nói nàng là này ban học sinh đều có người tin ít nhất chủ nhiệm giáo dục sau đó lại đây tuần tra. Đánh ngoài cửa sổ đi qua khi liền không phát hiện nàng tồn tại thẳng đến tiền bảo bảo chậm gì gì. Đem khóa sau tác nghiệp làm xong, vệ tư niên giúp nàng kiểm tra rồi một lần, xác định không có sai lầm. Lúc sau liền thu thập sách giáo khoa bài thi, chuẩn bị đi rồi, mà trong ban những người khác đều còn không có động tĩnh. Nhưng cũng không ai ngăn cản bọn họ về sớm mơ siêu đeo sau. Hai người sửa sang lại thứ tốt lặng lẽ từ phòng học rời đi. Lập tức xuống lầu chiều trường học đại môn đi đến, không quan hệ sao? Tiền bảo bảo tới rồi dưới lầu mới dám ra tiếng hỏi, vệ tư niên lắc đầu. Chỉ nói ngày đầu tiên cha không nghiêm, cũng không đem nó đương một hồi sự kia tiền bảo bảo cũng không hề nghĩ nhiều. Vui vui vẻ vẻ bị nam thần đưa về nhà, lúc sau hai người mấy ngày không gặp gỡ. Thẳng đến sơ tam cũng bị yêu cầu thượng sớm muộn gì tự học. Bọn họ mới khôi phục dĩ vãng một khối cùng trên xe hạ học thói quen hàng ngày, chính là buổi sáng. Yêu cầu rất sớm lên. Ngủ không thành lười giác, bất quá hết thảy đều là đáng giá, thảo trường hoanh phi. Sơn hoa rực rỡ thời tiết thích hợp ra ngoài du ngoạn. Cho nên thứ bảy ngày đó trường học ngăn trở dạo chơi ngoại thành hoạt động. Sơ tam cao tam đều đi, dùng để làm đại gia thư hoãn một chút căng chặt thần kinh, trong lúc. Tiền bảo bảo thoát ly chính mình ban đội ngũ, chạy đến vệ tư niên nơi đó cùng hắn cùng nhau. Câu cá bắt tôm thải hoa dại thả diều, chơi quên hết tất cả chờ đến hồi tâm hồi giáo lão sư làm viết du sau cảm khi. Nàng tỏ vẻ ma chảo tiền bảo bảo vốn dĩ tưởng thỉnh mộ thiếu niên hỗ trợ cầm đao tới. Kết quả bị hắn bắt được lớp nhìn nàng viết, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cuối cùng vẫn là chỉ có thể tự mình nắm tóc nặn kem đánh răng. Song sau còn muốn giao cho vệ tư niên làm kiểm tra. thật là khổ một bức vì dùng một lần quá quan. Nàng riêng đánh thượng WC lấy cớ, nhanh như chớp chạy đến dưới lầu đi quầy bán quà vặt mua hai điều sô-cô-la. Dùng để hối lộ vệ ba ba, ngươi kêu ta cái gì? Vệ Tư Niên liếc nhìn, tiền bảo bảo, ngoặc kép, nhất thời không giữ cửa, nói khoan khoái miệng, ở thiếu niên nhìn gần dưới ánh mắt. Nàng chỉ có thể tiểu tiểu thanh lại hô một tiếng, vệ bá bá, cầu buông tha nha, thiếu niên. Thu ta sô-cô-la liền buông tha ta đi, vệ Tư Niên bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái. Ngay sau đó sô-cô-la là thu, bất quá cũng chiếu đầu gõ nàng một cái. Giáo huấn nàng hầu ngôn loạn ngữ, kêu cái gì ba ba. Về sau kêu ca ai, tốt, tiểu ca ca tiền bảo bảo vui mừng ra mặt. Thầm nghĩ đây là lại thân cận một bước lạp, thật là ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Một tiếng tiểu ca ca hô lên tới. Vệ Tư Niên nghiêng đi mặt đi sờ sờ lỗ tai. Hồi lâu mới khẽ ừ một tiếng đồng ý, bởi vì này thanh ca. Kế tiếp thiếu niên phá lệ dễ nói chuyện. Tiền bảo bảo mới vừa viết xong tiểu viết văn nhẹ nhàng đã bị buông tha, tiền bảo bảo ý thức được sao. Lập tức thuận côn bò. Liên thanh tiểu ca ca kêu, cuối cùng bị nửa thanh sô-cô-la tắc dừng miệng ba mới rốt cuộc chịu ngừng nghỉ xuống dưới, tại đây. Lúc sau, nàng liền không kêu hắn học trường, trực tiếp kêu tiểu ca ca, đó là độc thuộc về nàng một người xưng hô, mà kêu hắn học trường lại không. Ngừng nàng một cái, có rất nhiều, tỉ như trước mắt ngăn lại nàng lộ vị này muội tử, học muội. Có thể giúp ta cho ngươi ra ca ca đệ phong thư sao? Cao nhị học tỷ như thế làm ơn, e thẹn mà đưa qua một phần màu hồng phấn giấy viết thư. Vẫn là bị xếp thành tâm hình cái loại này. Có ý tứ gì rõ ràng, ngươi nói. Ai, kia cái gì ca ca? Làm tiền bảo bảo cảm thấy kỳ quái. Theo bản năng liền hỏi ngược lại, nhà nàng ca ca. Nàng như thế nào không biết chính mình ra nhiều cái ca ca? Vẫn luôn là con gái một tới, học tỷ ngượng ngùng mà bổ sung nói. Hỗ trợ giao cho vệ Tư Niên đồng học lạp, cảm ơn, nói xong đem tâm hình giấy viết thư hướng tiền bảo bảo trong lòng ngực một tác. Nàng người liền quay đầu chạy xa tiền bảo bảo, ngoa kép, đại tỷ, xin thương xót đi, vệ tiểu ca ca hiện tại đang đứng ở cao tam A. Nhân sinh quan trọng giai đoạn. Có thể cho các ngươi như vậy quấy rầy sao, ngươi cầm trên tay cái gì? Vệ Tư Niên thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, ngay sau đó. Tâm hình giấy viết thư đã bị hắn thuận tay đoạt đi, tiền bảo bảo nhẹ nhàng thở ra. Như vậy nàng liền không cần lại suy xét rốt cuộc xử lý như thế nào nó, thư tình, nàng đúng sự thật. Trả lời, sau đó nhìn vệ Tư Niên, trong lòng đột nhiên khẩn trương lên. Muốn nhìn một chút hắn là cái gì phản ứng, vệ Tư Niên mày nhăn lại. Phiên nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lùng, ai cho ngươi, tiền bảo bảo nhìn hắn không giống như là cao hứng bộ dáng. Trả lời là một cái không quen biết học tỷ, nữ. Vệ Tư Niên thần sắc quái dị, tiền bảo bảo vẻ mặt mạc danh đích xác nhận. Sau đó liền thấy mộ thiếu niên tùy tay đem tâm hình giấy viết thư ném vào ven đường thùng rác. Hủy đi cũng chưa mở ra xem, một bộ thập phần ghét bỏ bộ dáng, song sau, hắn còn vỗ nàng đầu dặn dò nói, về sau loại này lung tung rối loạn đồ vật không cần thu. Ngươi còn nhỏ, cần thiết chuyên tâm học tập biết không? Khó được hắn dùng một lần nói như vậy lớn lên lời nói. Tiền bảo bảo ngoan ngoãn gật đầu, lại tổng cảm giác có chỗ nào không đúng. Hết chương.